Kiếm nghịch thương khung, chương 437, Bắc thần các chủ 3, góc truyện audio.com, nhất là Huyền Hồng đứng phía trước 5 vị hắc y nhân, khí tức khủng bố càng thêm mãnh liệt. Huyền Hồng vốn là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, theo trị liệu thương thế, lực lượng áp chế thương thế cũng dần dần bỏ niêm phong, thực lực từng có cũng dần dần khôi phục lại trong cơ thể. Đây là thực lực của siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, tuy rằng cũng không hoàn toàn khôi phục nhưng bản chất lực lượng lại cường đại dị thường, khí tức đáng sợ tuyệt không phải cường giả địa giai cảnh có khả năng thể hiện. Năm vị sát thủ địa giai cảnh sơ kỳ nhìn Huyền Hồng có chút chột dạ, nếu bọn họ nhắm mắt lại, không bị tu vị trước mắt của Huyền Hồng ảnh hưởng thì bọn hắn cảm giác được phía trước chính là một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Rõ ràng là một võ giả tiên thiên cảnh thập trọng lại tàn ra khí tức đáng sợ chỉ siêu cấp cường giả thiên giai cảnh mới có. Đến tột cùng là bọn hắn nhìn lầm hay là bọn hắn cảm giác sai? Năm vị cường giả hắc y nhân cũng không phân biệt rõ ràng lắm. Bọn hắn bị người thuê, muốn san bằng hoàng gia hoàng bách trấn Bắc Mạc huyện Thiên Kiếm Vương triều thành đất bằng, không còn một ngọn cỏ, toàn bộ giết sạch, một tên cũng không lưu lại. Năm vị cường giả địa giai cảnh diệt trừ một gia tộc bát phẩm còn không phải dễ dàng, làm đến thần quỷ không ai biết sao. Tuy rằng tình huống thật sự của hoàng gia không giống như trong tình báo, căn bản không phải là gia tộc bát phẩm gì đó mà là một gia tộc thất phẩm cực kỳ cường thịnh, cơ hồ mỗi người đều có tu vị tiên thiên cảnh thập trọng nhưng vẫn không lọt vào mắt năm vị cường giả địa giai cảnh. Cuối cùng năm vị cường giả hắc y nhân cũng tin tưởng ánh mắt của bọn hắn, hắc y nhân địa giai cảnh tam trọng quát lạnh một tiếng. Giết một tên cũng không để lại. Bất quá thanh âm của hắn vừa lên, năm vị cường giả hắc y nhân đang muốn chuẩn bị ra tay thì bỗng Huyền Hồng hừ lạnh một tiếng, quần áo của hắn không gió mà bay, một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, vô số kiếm quang kiếm ảnh xuất hiện trước mặt năm vị cường giả hắc y nhân, nhanh chóng đâm về phía bọn hắn. Thân thể Huyền Hồng một tia không động, những kiếm quang kiếm ảnh này hiển nhiên không phải hắn thi triển kiếm chiêu mà xuất hiện. Chỉ có một khả năng, đó chính là kiếm ý. Kiếm ý chính là vật vô hình, nhưng theo cường độ kiếm ý càng lớn thì sẽ từ hư hóa thực. Kiếm ý nhất nhị tam giai là lực lượng hoàn toàn hư ảo, chỉ có thể cảm giác được, ánh mắt lại không thể nhìn tới. Kiếm ý tứ ngũ lục giai kiếm ý là lượng từ hư hóa thực, tứ giai kiếm ý không chỉ có thể cảm giác được mà mắt còn nhìn được nhưng vẫn là hư ảnh, không có lực công kích chân thật. Kiếm ý ngũ giai ở vào khoảng giữa hư thật, mặc dù không có lực công kích chân thật nhưng thân thể lại đối với kiếm ý sinh ra cảm giác chân thật, chỉ là lực lượng quá yếu, như gió nhẹ quất vào mặt. Lục giai kiếm ý đã hoàn toàn từ hư hóa thực, không chỉ có công kích đối với tinh thần cường đại mà đối với thân thể cũng có lực công kích cường đại. Kiếm ý thất bát cửu là lực lượng hoàn toàn thực tế, thân thể bất động, kiếm ý khẽ động, liền có thể lấy tánh mạng người khác. Kiếm ý thập giai có thể từ thực biến hóa, sẽ hóa nhân thế muôn màu, lại có thể hóa vân long thập hình, kiếm ý vừa ra, vô địch thiên hạ. Trăm ngàn năm qua kiếm khách cường đại nhất thần châu cũng chỉ có thể lĩnh. Góc truyện audio.com Ngộ kiếm ý đến 9 thành 9, trong lịch sử cổ xưa ngàn năm trước kiếm khách có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến thập giai, ngày sau toàn bộ trở thành vương giả ngàn năm khó gặp. Từ xưa đến nay, kiếm khách thiên tài nhất tu vị ở tiên thiên cảnh cao nhất có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến trình độ tứ giai, chưa từng có kiếm khách nào đánh vỡ kỷ lục này, cho dù đã từng là vương giả cũng chỉ có sau khi trở thành cường giả địa giai cảnh mới lĩnh ngộ được kiếm ý ngoài ngũ giai. Huyền Hồng bất quá chỉ có tu vị tiên thiên cảnh thập trọng, căn cứ theo ghi chép từ xưa đến nay, kiếm ý cao nhất Huyền Hồng có thể lĩnh ngộ chính là kiếm ý tứ giai. Kiếm ý tứ giai không thập phần mãnh liệt, không chỉ có thân thể có thể cảm giác mà ngay cả mắt thường cũng có thể trông thấy kiếm quang kiếm ảnh chân thật, khiến người hư thật khó phân biệt, nhưng chỉ có công kích phương diện tinh thần, không có công kích phương diện thực chất. Năm vị hắc y nhân đều là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ, kiếm ý tứ giai đối ứng lấy võ đạo ý chí của cường giả địa giai cảnh trung kỳ, đối với bọn họ có lực ảnh hưởng nhất định, khiến bọn hắn sợ hãi theo bản năng, chân nguyên trong cơ thể cơ hồ bạo đi, có chút khó có thể khống chế. Nhưng năm vị cường giả hắc y nhân cũng chỉ sợ hãi theo bản năng thôi, chân nguyên trong cơ thể tuy rằng dung chuyển, nhưng còn không đạt tới tình trạng bạo tẩu chính thức. Kiếm ý tứ giai tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ bằng kiếm ý còn không cách nào tạo thành tổn thương gì cho bọn họ cả. Chỉ là kiếm ý tứ giai há có thể ngăn ta. Năm vị cường giả hắc y nhân trong nội tâm đều hừ lạnh, đối với kiếm quang kiếm ảnh đầy trời đâm đến đều làm như không thấy, nhao nhao ra tay, đánh về phía Huyền Hồng. Trong chốc lát kiếm quang kiếm ảnh khắp trời đâm vào trên người năm vị cường giả hắc y nhân, phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tiếng phun huyết vang lên liên tiếp, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, năm vị hắc y nhân trên người lập tức xuất hiện nhiều miệng vết thương, máu tươi cuồng phun. Cùng lúc đó, Huyền Hồng xuất thủ, thân ảnh hắn như điện lóe lên liền biến thành một đạo tàn ảnh, bảo khí huyền giai hạ phẩm trong tay phát ra một đạo hàn quang. Cường giả địa giai cảnh tam trọng kia coi như tốt, hắn chân nguyên hùng hậu, kiếm quang kiếm ảnh tuy rằng đã đâm trúng thân thể của hắn, nhưng cũng không đâm vào bao sâu, đại bộ phận đều chỉ đâm rách ra liền bị ngăn lại, chỉ vẹn vẹn có 4-5 miệng vết thương tương đối sâu, máu tươi chảy ròng. Tình huống hai vị cường giả địa giai cảnh nhị trọng kém hơn một chút, tuy rằng hộ thể chân nguyên cũng chặn nhiều công kích nhưng vẫn có hơn 10 chỗ miệng vết thương xâm nhập vào nửa tấc, máu tươi đầm đìa. Thảm nhất chính là hai vị cường giả địa giai cảnh nhất trọng, hộ thể chân nguyên yếu nhất, toàn thân cơ hồ biến thành cái sàng, có đến vài chục miệng vết thương, máu tươi cuồng phun, lập tức trọng thương. Làm sao có thể, là kiếm ý lục giai. Ba tiếng kinh hô vang lên, người lên tiếng là cường giả địa giai cảnh tam trọng và hai tên nhị trọng. Về phần hai vị cường giả hắc y nhân địa giai cảnh nhất trọng thì đã không cách nào kinh hô được nữa, chỉ phát ra hai tiếng kêu thảm dồn dập mà ngắn ngủi, một đạo tàn ảnh xẹt qua bên cạnh hai người, kiếm quang lướt qua, hai vị cường giả địa giai cảnh nhất trọng lập tức đầu bay lên, lập tức mất mạng. Tu vị tiên thiên cảnh thập trọng, lĩnh ngộ kiếm ý lục giai, đây chính là chuyện từ xưa. Cốc truyện audio.com, đến nay cũng không có, cách chương.